triệu hoán thú hệ thủy của Tư Minh và Tử Như có thể khống chế, trói buộc đối thủ. Triệu hoán thú hệ kim của Lạc Trầm gồm nhiều mặt công, thủ, nếu bị thương vẫn có thể nhờ vào Hồng Nguyên Phi Yến của Tử Như để khôi phục. Tiểu thanh của Bạch Vũ chịu trách nhiệm tấn công, phạm vi sát thương lớn. Nàng có thể phối hợp với bọn họ rất dễ dàng, tùy cơ ứng biến. Đáng tiếc, bọn Tử Như cũng không thể nào tin tưởng vào lực phá hoại của Tiểu Thanh, không để cho Tiểu Thanh làm lực công kích chủ yếu, quyết định dựa vào sự tấn công của băng thủy bạch thử của Tư Minh, để cho Tiểu Thanh tiếp ứng. Bạch Vũ tỏ vẻ thờ ơ, chỉ cần có thể thắng là được. Ngày ngày luyện tập đều giống nhau, nàng cũng đã sớm thuần thục, một chút tác dụng đối với nàng cũng không có. Nàng đã bắt đầu nhàm chán, chỉ mong đợi ngày tỉ thí sớm bắt đầu. Vào lúc Bạch Vũ và Tử Như, Tư Minh cùng nhau luyện tập khô khan, toàn bộ nhân vật quan trọng của vực Thanh Vũ đã tụ tập tới phủ vực chủ. Đương chủ phân đường, thuộc hạ của tư vực chủ, trưởng lão vực Thanh Vũ và vực Thanh Linh, còn có tướng quân của ám dạ đế quốc đóng quân ở đại lục Thanh Mộc, tổng cộng 17 người. Sắc mặt mọi người ngưng trọng ngồi ở trong đại sảnh. Sau khi bọn họ biết được chuyện vực Thanh Vũ và vực Thanh Phong ước chiến thì đặt chuyện trong tay xuống chạy tới phủ vực chủ. Mấy ngày nay tất cả mọi người mới lục tục chạy tới. Tư vực chủ nắm chắc bao nhiêu đối với lần ước chiến này? Sắc mặt của mấy vị trưởng lão vực Thanh Linh thật sự không tốt hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313 tỷ thí, chiến đấu cá nhân, 3, không hiểu tại sao một vật thuộc sở hữu của vực Thanh Linh bọn họ lại bị một cuộc ước chiến quyết định, chính bọn họ vẫn không thể tham dự, đổi lại tâm tình của người nào cũng sẽ không tốt, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận đây là một phương pháp giải quyết rất tốt, vực Thanh Linh tiếp tục đánh nữa sẽ bị tiêu hao không thể vực dậy được. Tư vực chủ có 10 phần lòng tin trả lời, đương nhiên là có nắm chắc. Chắc hẳn mọi người cũng biết Tử Như tài năng xuất chúng, Thuần Vu Hải, Lạc Trầm còn có Tư Minh của ta đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, thắng cuộc tỉ thí thì không có vấn đề. Là sao? Bạch Vũ kia là thế nào? Tướng quân ám dạ đế quốc, Vạn Thành Tùng cười lạnh bưng trà, dù cho không có ai, ngươi cũng không thể tìm một triệu hoán sư tới để cho đủ số. Ta nghe ngóng được ở trên đường, 5 người vực Thanh Phong chọn. Tất cả đều là triệu hoán đại sư đỉnh ra ai, thực lực không hề kém hơn chút nào so với bọn Tư Minh. Bên này của chúng ta lại chọn một triệu hoán sư, ngươi muốn cho 4 người bọn họ đi đấu với 5 người kia sao? Sắc mặt của mấy trưởng lão càng thêm không xong, có chút oán trách nói, lúc vực chủ chọn người, tại sao không nói với chúng ta một tiếng? Dù gì chuyện liên quan đến vực Thanh Linh, nếu là tỉ thí thua, chúng ta phải ăn nói thế nào với Tô Tiểu Thư, Tô Lăng Dung? Nhóm đường chủ đều là thuộc hạ của tư vực chủ, trong lòng hướng về phía tư vực chủ, nhưng không tránh được có chút lo lắng. Sắc mặt tư vực chủ tái xanh, một bụng tức giận nói, chỉ có 10 ngày, bản vực chủ nào có thời gian chờ các ngươi đến cùng thương lượng chuyện người được chọn. Ta chọn người đương nhiên có đạo lý của ta. Ông cũng không muốn để cho Bạch Vũ xuất chiến, nhưng đây là thánh quân ra lệnh. Ông còn có cách nào khác sao? Ông phải thật sự đưa Bạch Vũ ra, còn phải thay thánh quân chịu tiếng xấu. Ông đã trêu ai ghẹo ai đây? Hừ, đạo lý cái gì? Ngươi nói ra cho ta nghe một chút. Dù sao bổn tướng quân cũng tuyệt đối không đồng ý để cho một triệu hoán sư xuất chiến. Vạn Thành Tùng nặng nề đặt chén trà xuống bàn. Ba, một tiếng, tràn đầy cứng rắn. Ngươi không đồng ý thì thế nào? Ta cũng không tìm các ngươi tới để thương lượng chuyện người được chọn. Tóm lại danh ngạch đã định xong, không được đổi. Vạn Thành Tùng cứng rắn, tư vực chủ còn cứng rắn hơn hắn. Tên khốn ngươi, ngươi nói, ngươi có phải bị đám sáng thế thần điện khốn kiếp kia thu mua rồi không? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Hai người cãi vả lớn, cánh cửa gỗ cứng nhắc vang lên tiếng động. Ngày kia chính là ngày ước chiến. Dù cho không hài lòng về người được chọn cũng không kịp thay, cứ như vậy đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, ám ưng mặc một bộ áo đen gọn gàng, mặt không có biểu tình đứng ở nơi đó. Một trưởng lão nhăn mặt chíu mày, kỳ lạ hỏi, ngươi là ai? dám tùy tiện phát biểu ý kiến lung tung ở chỗ này. Một người thị vệ, Ám Ưng lạnh lùng nói. Mặt của Vạn Thành Tùng bỗng chốc trắng bệch không còn một chút máu. Những trưởng lão, đường chủ này làm việc ở bát đại thế giới. Không biết Ám Ưng, nhưng hắn biết. Toàn bộ 12 vị tướng quân mà Ám Dạ Đế Quốc phái ra đi đóng quân ở bát đại thế giới là do tự mình Ám Ưng chọn lựa, huấn luyện ra. Ám Ưng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hắn không biết Ám Ưng lại ở chỗ này, nhưng Ám Ưng lên tiếng. Bất kể trong lòng hắn nghĩ như thế nào, lập tức không dám nữa nói thêm gì nữa. Đột nhiên Vạn Thành Tùng ngừng công kích, khiến cho mọi người không giải thích được. Bọn họ cũng không tiện tranh chấp cùng với vực chủ, nhưng trong lòng vẫn không yên như cũ. Bây giờ bọn họ không nghĩ ra, ước chiến liên quan đến việc tranh giành một vực. Tại sao tư vực chủ lại không có mắt nhìn, muốn cho một triệu hoán sư xuất chiến, chẳng lẽ là có tư tâm gì? Từ giờ trở đi, bọn họ cũng muốn xem ước chiến một chút, rốt cuộc cô nương có tên là Bạch Vũ có khả năng gì, có thể có biểu hiện gì khiến người kinh ngạc. Rất nhanh, 17 người đã giải tán, thời gian thoáng một cái, rất nhanh đã đến ngày ước chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, tỷ thí, chiến đấu cá nhân. 4. Núi Phong Linh là một dãy núi dày đặc linh khí, dược liệu khắp nơi, thú dữ cũng có không ít. Trước kia có không ít người đi vào trong núi hái thuốc, săn thú, nhưng bởi vì chiến loạn giữa vực Thanh Linh và vực Thanh Phong vực, ngọn núi này cũng thay đổi, rất hiếm dấu chân người. Nơi tỷ thí được bố trí ở chỗ đất trống trên đỉnh núi. Hai nhóm người vực Thanh Vũ và vực Thanh Phong cũng đến đây sớm hơn một chút. Hai bên tư vực chủ và lệnh hồ vực chủ vừa thấy mặt, cũng không có sắc mặt tốt gì. Tư vực chủ đã chuẩn bị để thất bại chưa? Ta nghe nói 10 ngày này ngươi không tìm được người xuất chiến, cho nên tìm một triệu hoán sư tới cho đủ số. Lệnh hồ vực chủ nghe nói thật nhiều, lời đồn đãi vô căn cứ cũng thật sự chân thật. Đương nhiên người bản vực chủ chọn lựa cũng là thiên tài trong thiên tài. Đợi đánh cho các ngươi kêu cha gọi mẹ, ngươi sẽ biết thôi. Hai người mặt đối mặt nói lời hung ác, khí thế cứng rắn, giống như nếu ai yếu đi một phần, chờ đợi sẽ chính là thất bại. Bạch Vũ nghe bọn họ cãi nhau, tầm mắt tìm tòi ở trên người những người được phái đến của vực Thanh Vũ, rất nhanh đã phát hiện Ám Ưng và Già Quân Mạc. Hai người khiêm tốn đứng ở phía sau cùng, Già Quân Mạc còn cố ý đeo mặt nạ bằng bạc, che ở nửa mặt. Nhưng cho dù là như vậy, khí độ ung dung, quý phái toàn thân cũng làm cho người khác không thể khinh thường. Bạch Vũ nhìn một cái đã nhận ra hắn. Sóng mắt Bạch Vũ lưu chuyển, đôi mắt như nước sáng trong suốt lóe lên ánh sáng, chống lại đôi mắt như hồ nước sâu thâm thúy của Già Quân Mạc. Trong mắt tràn ngập vui vẻ, ta biết chàng sẽ đến. Già Quân Mạc gợi lên một nụ cười nhạt. Ám Ưng ở một bên rất yên lặng nhìn. Hôm nay vốn thánh quân không nên tới, nếu không cẩn thận để bại lộ hành tung, đại lục thanh mục này sẽ hỗn loạn thành một nồi cháo lẩu. Nhưng hắn khuyên thật lâu cũng không có tác dụng, hắn còn tưởng rằng thánh quân cố ý muốn tới là vì sở hữu của vực Thanh Linh. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng chính là đến xem Bạch Vũ. Hai vị vực chủ mắng nhau nửa ngày, rốt cục bắt đầu chính thức tỉ thí, vì để cho công bằng. Trọng tài là hai vị vực chủ cùng nhau đảm nhiệm, 10 người chiến đấu hai bên tỉ thí một chọi một, thắng được một phần thì một bên đoàn đội chiến đấu còn lại sẽ bị diệt toàn bộ, một bên thắng còn lại mấy người thì sẽ có bấy nhiêu điểm. Nếu như xuất hiện đều nhau, đoàn đội tham gia chiến đấu bên nào thắng, người đó chính là người thắng. Vì vậy mấu chốt quyết định thắng bại là chiến đấu đoàn đội, nhưng không có nghĩa là người chiến đấu sẽ không quan trọng. Nếu toàn bộ người chiến đấu đều bị thua, để cho đối thủ lấy được đủ 5 điểm, đoàn đội chiến đấu kia cũng đừng đánh nữa. Đầu tiên chúng ta phái người nào ra sân? Tư Minh Hưng phấn sắn tay áo lên, mài đao xèn xoẹt hỏi. Thứ tự xuất chiến là do tự bọn họ sắp xếp. Sau khi ra sân mới biết được đối thủ sẽ đi lên là vị nào. Nếu như suy đoán không chính xác đối phương sẽ phái người nào cũng chỉ có thể dựa vào may mắn. Nếu đúng lúc gặp thuộc tính khắc chế chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngươi muốn ra sân. Bạch Vũ nhìn bộ dạng hưng phấn của Tư Minh cũng biết là hắn đã không đợi nổi nữa. Tư Minh gật đầu liên tục, Dù sao hắn vẫn luôn luôn gây họa bị cha hắn giam ở trong nhà. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội đánh nhau quang minh chính đại như vậy. Dĩ nhiên hắn không thể chờ đợi. Tử Như lại một miệng từ chối. Không được, trận đầu có liên quan đến tinh thần của chúng ta. Chỉ có thể thắng không thể thua, vẫn là để ta lên trước. Tử Như nói xong, liền lấy roi từ bên hông ra. Nói quyết định cho trọng tài, đi lên giữa sân. Rất đúng dịp, người vực Thanh Phong phái ra cũng là đội trưởng, là mục giả có thực lực cao nhất trong 5 người, một triệu hoán đại sư hệ thổ đỉnh cấp. Thực lực và danh tiếng đều không hề ở dưới Tử Như, chỉ là danh tiếng không tốt lắm. Nghe nói hắn hung ác tàn bạo, ngay cả thân ca ca, anh trai ruột, cũng chết ở trong tay hắn. Mục giả vừa lên đài, lập tức gọi ra hai con phách vương quý, con rùa lớn không khác gì con voi. Vừa cử động liền khiến cả vùng đất khẽ run rẩy, hung ác xông về phía Tử Như. Tử Như vung một roi ra về phía mục giả, gọi ra thiên mộng bạch đồn, lồng giam bằng nước rậm rạp, chẳng chịt lao thẳng tới mục giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, tỷ thí, chiến đấu cá nhân, 5. Trong mắt mục giả hiện ra sắc bén, lập tức để cho phách vương quy che ở trước người. Lực phòng ngự 27 điểm đỡ tất cả công kích, một chút cũng không bị thương. Tử Như rút roi ra về, chỉ nhìn chằm chằm bản thân mục giả cạn tào giáo máng, ý nói đuổi sát đối thủ, tấn công đối thủ mà không buông một cơ hội nào, làm như không thấy hai con phách vương quy. Phách vương quy cũng không một mực phòng thủ, thân thể cao lớn nặng nề nện vỡ mặt đất, cả vùng đất, hồ nước dưới chân chấn động kịch liệt. Chấn động khiến cho thiên mộng bạch đồn thoát ra khỏi mặt nước, nhưng không tạo ra tổn thương quá lớn. Hai bên chiến đấu kịch liệt, Tử Như không phá nổi phòng ngự của mục giả. Mục giả cũng khó mà gây tổn thương được cho Hồng Nguyên Phi Yến của Tử Như. Trong lúc nhất thời đánh nhau khó phân thắng bại, Lạc Trầm nhăn mặt, nhíu mày, lần này Tử Như có chút phiền phức. Phách vương quy của mục giả khắc chế thiên mộng bạch đồn, hệ thổ khắc chế hệ thủy. Triệu hoán thú có cấp bậc thấp thì khắc chế cũng không rõ ràng, nhưng cùng với việc đề cao cấp bậc, uy lực của thuộc tính khắc chế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Hiệu quả khắc chế thuộc tính của triệu hoán thú cấp 3 đã bắt đầu hiện ra bước đầu. Không sao, không phải Tử Như còn có Hồng Nguyên Phi Yến sao? Hệ mộc khắc chế hệ thổ. Tư Minh cười tràn đầy tự tin. Nhưng tiêu hao dần như vậy, sẽ chỉ có thiên mộng bạch đồn bị suy sụp. Có thể Tử Như phải thua. Sắc mặt Thuần Vu Hải ngưng trọng phân tích. Bạch Vũ lắc đầu một cái, đột nhiên mở miệng, không nhất định. Toàn bộ mấy người cũng kỳ lạ nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, chờ nàng giải thích. Nhưng Bạch Vũ không nói lời nào. Không bao lâu sau, lúc sức chịu đựng của thiên mộng bạch đồn của Tử Như bị tiêu hao hơn một nửa, mắt thấy dần hao tổn, Tử Như bỏ một con triệu hoán thú trước. Tình thế trên đài đột nhiên xảy ra biến hóa. Hồng Nguyên Phi Yến dương cánh vỗ lên, một đạo ánh sáng rơi vào trên người thiên mộng bạch đồn. Vết thương trên người thiên mộng bạch đồn đã bắt đầu dùng tốc độ khôi phục mắt thường có thể nhìn thấy được. Sức chịu đựng cũng bắt đầu khôi phục từng chút từng chút. Khóe miệng đám ngươi Tư Minh co rút, hiểu ý của Bạch Vũ. Sức chịu đựng của Phách Vương Quy rất cao, nhưng Hồng Nguyên Phi Yến có linh thuật khôi phục, tiếp tục kéo dài. Người nào ngã xuống trước còn khó mà nói được. Trận hệ thổ và hệ mộc này so đấu rất lâu, cuối cùng kỹ năng của Tử Như cao hơn một bậc, hao tổn chết hai con phách vương quy. Trên khuôn mặt tàn nhẫn của mục giả không có biểu hiện gì, thu hồi phách vương quy, bình tĩnh đi xuống đài, gần như không quan tâm đối với thắng thua của trận đấu này. Tử Như cũng lạnh nhạt đi xuống đài, hơi nhếch môi, biểu hiện chiến thắng tỷ thí là chuyện phải làm. Mọi người ở vực Thanh Vũ bộc phát ra một tiếng trầm trồ khen ngợi. Tư vực chủ hài lòng gật đầu một cái, mắt liếc nhìn lệnh Hồ Hùng. Mặt của đám người lệnh Hồ Hùng không thay đổi, cũng không trả lời. Trận đầu, vực Thanh Vũ thắng. Không có thời gian nghỉ ngơi, trận thứ hai lập tức bắt đầu. Thuần Vu Hải xung phong nhận việc ra sân. Điều làm người ta không nghĩ tới chính là đối phương cũng phái ra một vị triệu hoán đại sư hệ mộc, còn là triệu hoán đại sư nắm vững được linh thuật tốt hơn. Cuộc tỷ thí này đơn giản chính là một cuộc phiên bản. Hệ thổ chiến đấu với hệ mộc luôn nhìn qua là đánh nhau rất kịch liệt. Trên thực tế, hai bên cũng không tạo ra được quá nhiều tổn thương, thời gian chiến đấu sẽ bị kéo rất dài. Bạch Vũ nhìn ra được tình thế thất bại của Thuần Vu Hải, đã không còn tâm tư nhìn nữa, chợt cảm giác hô hấp của Lạc Trầm bên cạnh có chút nặng nề. Nàng quay đầu nhìn lại, Lạc Trầm siết hai tay lại thật chặt thành quả đấm, sắc mặt hơi đỏ lên, mồ hôi lạnh trên trán chẳng chịt. Ngươi không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao? Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi. Lạc Trầm lau mồ hôi trên mặt, có chút ngượng ngùng nói. Không có, ta chỉ có chút căng thẳng. Tử Như nói để cho ta lên đấu trận đấu kế tiếp. Dù gì ngươi cũng là thiếu niên thiên tài nổi danh cửa vực Thanh Vũ, cũng không phải là chưa từng lên lôi đài. Căng thẳng thành như vậy cũng quá mức rồi. Trong lòng Bạch Vũ cảm thấy có chút không đúng. Đưa tay cho ta, ta xem mạch tượng của ngươi một chút. Hoàn quyển 22, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 316, trúng độc, trốn tránh chiến đấu. 1. Ngạch, không cần. Mỗi lần lên lôi đài ta cũng sẽ rất căng thẳng, nhưng chờ ta thật sự lên đài tỉ thí cũng sẽ không như vậy nữa. Ngươi không cần phải lo lắng. Lạc Trầm cười từ chối. Ngươi chắc chắn? Dáng vẻ của ngươi không giống như là đang căng thẳng, giống như sinh bệnh. Bạch Vũ vẫn còn có chút nghi ngờ, không yên lòng muốn bắt mạch cho Lạc Trầm. Lúc này, Thuần Vu Hải thua, có chút xấu hổ đi xuống đài, khạc ra một búng máu, thật xin lỗi. Người chiến đấu thất bại, sẽ phải càng thêm cố gắng trong chiến đấu đoàn đội, uống thuốc đi, ngồi yên thư giãn chữa thương. Tử Như ôn hòa nói, nhấc tay lên phủ linh thuật khôi phục lên người Thuần Vu Hải. Lần tỉ thí này, sau khi kết thúc mỗi cuộc tỉ thí cũng không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Người vừa kết thúc chiến đấu sẽ trực tiếp tiến vào chiến đấu đoàn đội. Nhất định bọn họ phải mau chóng chữa thương, bổ sung linh khí. Có thể nói, người chiến đấu không chỉ muốn thắng, còn phải đặt nền tảng cho chiến đấu đoàn đội. Nếu như có người bị trọng thương ở trong trận chiến, sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát huy ở trong chiến đấu đoàn đội, thực lực giảm nhanh. Hai bên cũng sẽ nghĩ hết cách làm cho đối thủ bị thương nặng ở trong trận chiến, đồng thời bảo vệ tốt cho mình. Kế tiếp là tới lượt ngươi, Lạc Trầm. Bây giờ 1 thắng 1 triệu, nhưng ngươi phải cố gắng lên. Tư Minh dùng sức vỗ vỗ lưng Lạc Trầm. Lạc Trầm xấu hổ gật đầu, lau mồ hôi trên trán đi lên giữa sân. Bạch Vũ nhìn bóng lưng của hắn, trái tim dâng lên một loại cảm giác bất an. Lạc Trầm là Triệu Hoán đại sư hệ kim, đối phương ra sân chính là Lê Tùng mà Bạch Vũ đã từng thấy qua. Ngoại trừ hỏa diễm tích dịch, hắn lại lấy ra một con lam lân hỏa tích, cũng là một con rắn mối. Hỏa khắc kim, Lạc Trầm còn chưa xuất thủ cũng đã rơi xuống thế bất lợi. Trời ơi, tại sao lại xui xẻo như vậy? Tư Minh thở dài nói. Bạch Vũ nhìn chằm chằm trận chiến trên đài, trong lòng giật mình. Quả thật rất xui xẻo. Lúc Tư Vực chủ chọn người tương đối chú trọng đội hình, 5 hệ kim mộc thủy hỏa thổ đều có. Đối thủ là một người hệ thổ, một hệ mộc, một hệ hỏa, hai người còn lại đều là hệ kim. Kỳ lạ là 3 lần ra sân trước, người ra sân của vực Thanh Phong vừa vặn khắc chế toàn bộ vực Thanh Vũ. Thật sự đều là trùng hợp sao? Ầm, trên đài bật lên một tiếng va chạm kịch liệt. Kim tiễn hoa báo của Lạc Trầm hung hăng cắn xé lên người hỏa diễm tích dịch, lại bị lam lân hỏa tích bên cạnh dùng cái đuôi to khỏe quét bay ra ngoài. Xá thân hỏa cầu, Lê Tùng nổi giận thét lên một tiếng, toàn thân lam lân hỏa tích chợt phóng xạ ra liệt hỏa hừng hực, hóa thành một khối cầu lửa phóng tới Lạc Trầm, lực công kích phá tan 40 điểm trong nháy mắt. Thiên cương hắc báo lập tức bảo vệ ở trước mặt Lạc Trầm, vung móng nhọn sắc bén, to lớn lên, không chút khách khí tiến lên tiếp lấy hỏa cầu. Kim cương trưởng, lực công kích cũng vượt qua 40 điểm, có xác suất đánh ngất đối thủ. Đồng quy vu tận. Sắc mặt Tư Minh khẽ thay đổi vài lần, nhíu chặt chân mày. Tử Như trầm ổn lắc đầu. Không, mặc dù sức chịu đựng của thiên cương hắc báo thấp, nhưng lực phòng ngự có 25 điểm, sẽ không bị một kích đánh bại. Nhưng nhất định sẽ không gánh được lam lân hỏa tích. Chỉ nghe phịch một tiếng, hai người vừa tiếp xúc, thiên cương hắc báo bỗng tan thành cho bụi, lam lân hỏa tích không bị một chút tổn thương nào. Hỏa cầu nặng nề đánh lên người Lạc Trầm, trong nháy mắt ngọn lửa lớn dấy lên ở trên người hắn. Tại sao có thể như vậy? Đám người Bạch Vũ giật mình đứng lên. Tư Minh lập tức tạo ra cột nước tưới tắt ngọn lửa, xông vào trong sân. Bạch Vũ, Tử Như lập tức đuổi theo. Lê Tùng cười lạnh, tỉ thí còn chưa kết thúc, các ngươi xông lên là có ý gì? Ngươi câm miệng. Tư Minh tức giận hét lên, đỡ thân mình cháy đen của Lạc Trầm dậy, tay hơi run rẩy. Hắn đây là... Vẻ mặt Tử Như ngưng trọng sờ sờ mạch đập của Lạc Trầm, một lúc sau mới thấp giọng nói, hắn đã chết. Lực đánh 40 điểm trực tiếp đánh vào trên người, không thể nào còn có đường sống. Sắc mặt Tư Minh và Bạch Vũ nhất thời tái nhợt. Lê Tùng cười to, ha ha, đây chính là kết quả cậy mạnh, tài nghệ không bằng người còn dám đi lên so đấu, chết là đáng đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, trúng độc, trốn tránh chiến đấu. 2. Đồ khốn, ta muốn giết ngươi. Tư Minh nổi trận lôi đình, trong nháy mắt, ba dòng nước bay về phía Lê Tùng. Một đạo ánh sáng màu vàng thoáng qua, một con cửu thiên kim chư, con heo, cả người được bao phủ bởi lá chắn bảo vệ màu vàng chói mắt đỡ được dòng nước. Một nam tử gầy teo, cao cao cười lạnh đi lên phía trước. Lê Tùng đã tỉ thí xong, đối thủ của ngươi là bổn thiếu gia. Được, lệnh Hồ Vũ, đây chính là tự ngươi lên đi tìm cái chết. Tư Minh lập tức gọi ra băng thủy bạch thử, con chuột. Dòng nước lạnh như băng hóa thành từng mũi tên băng bắn ra. Lệnh Hồ Vũ chính là con trai của Hồ Hùng, thiếu vực chủ của vực Thanh Phong. Hai người thừa kế vực chủ tỉ thí vô cùng khiến cho người ta chú ý. Tư vực chủ nhìn Tư Minh ra sát chiêu hùng hổ dọa người ở trên đài, nắm quả đấm thật chặt. Ông không hề nghĩ tới Lạc Trầm lại bị Lê Tùng giết chết. Điều này có nghĩa là tỉ thí đoàn đội của bọn họ sẽ ít đi một người. Hơn nữa còn có một Bạch Vũ chỉ có thể gọi ra một con triệu hoán thú. Thắng lợi có thể vô cùng mong manh, trừ phi Tư Minh có thể giết chết lệnh Hồ Vũ. Tâm tình của đám người lệnh Hồ Hùng cũng cực kỳ sung sướng. Tư vực chủ, thực lực của con trai ngươi không tệ, nhưng muốn thắng còn kém xa lắm. Ngươi đừng hy vọng hắn có thể làm được kỳ tích gì. Tư vực chủ hừ lạnh một tiếng, khinh thường để ý. Đám người Lê Tùng và Bạch Vũ đã thối lui ra bên ngoài sân. Bạch Vũ mang theo thi thể Lạc Trầm, trở lại dưới sân. Đôi mắt của Thuần Vu Hải rạn vỡ, thở dài nói. Thật là đáng tiếc cho Lạc huynh, những ngày qua cùng nhau luyện tập cùng với hắn. Ta đã coi hắn là huynh đệ, ngươi đang làm gì? Thuần Vu Hải giật mình nhìn Bạch Vũ cởi quần áo cháy đen của Lạc Trầm ra. Kiểm tra. Bạch Vũ lạnh lùng nói, các ngươi không cảm thấy thiên cương hắc báo tan biến quá kỳ lạ sao? Tử Như cau mày, tâm tình nặng nề, quả thật kỳ lạ, thiên cương hắc báo không thể nào không đỡ được một kích hỏa cầu kia. Có lẽ bản thân Lạc Trầm xảy ra sự cố, ngươi kiểm tra thi thể của hắn cũng không thể nào nhìn ra được cái gì. Giọng nói của Thuần Vu Hải có chút tức giận, hắn đã chết, ngươi không thể bất kính đối với hắn. Ta không có bất kính, ta chỉ muốn để cho hắn nhắm mắt. Ánh mắt Bạch Vũ lạnh như băng, vuốt linh lực chợt lóe lên rồi biến mất, hắn trúng độc. Sắc mặt Thuần Vu Hải trắng nhợt, nói bừa. Bình thường tỉ thí không cho phép dùng độc dược, nếu như Lê Tùng dùng, mấy người tư vực chủ không thể nào không phát hiện. Ta không có nói là hắn dùng. Bạch Vũ sửa sang y phục lại cho Lạc Trầm, vẻ mặt thâm trầm. Tử Như trầm mặt, nhìn Bạch Vũ, không phải là đối thủ thì còn ai vào đây? Ngươi nói Lạc Trầm trúng độc, có chứng cứ gì? Trong giọng nói của Tử Như có nghi ngờ không nói ra. Hiển nhiên là không tin lời của Bạch Vũ. Muốn hạ độc với một triệu hoán đại sư như Lạc Trầm không phải là một chuyện dễ dàng. Lê Tùng trên lôi đài không có cơ hội hạ độc, những người khác càng không có cơ hội, trừ phi là... Ta không có chứng cứ, nhưng Tư Minh cũng trúng độc. Bạch Vũ cau mày, hắn sắp không chịu nổi, để cho hắn nhận thua đi. Tử Như ngẩn ra, ngươi nói gì? Giữa sân, Tư Minh đang đánh nhau cùng với lệnh Hồ Vũ, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, một thân y phục ướt đẫm mồ hôi, 10 phần tương tự với tình hình ra sân lúc trước của Lạc Trầm. đáy mắt Thuần Vu Hải thoáng qua một chút sắc bén, rất nhanh liền biến mất, nhanh đến mức không có ai phát hiện. Không được, nếu như Tư Minh nhận thua, chúng ta sẽ thua hết 4 trận. 1-4, chẳng những phải thắng chiến đấu đoàn đội, ít nhất còn phải có 3 người ở lại được mới có thể thắng. Chuyện này quá khó khăn. Bạch Vũ liếc mắt, thua 4 trận. Tại sao ngươi xác định ta nhất định sẽ thua? Thuần Vu Hải lúng túng ho khan một tiếng, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không thể thẳng thắn nói với Bạch Vũ bọn hắn không nghĩ nàng sẽ có thể thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, trúng độc, trốn tránh chiến đấu. 3. Đúng lúc này, hình như Tư Minh cũng nhận ra được thân thể hắn không được bình thường, lập tức để cho hai con bạch thử chuyển hóa nước thành băng, trong nháy mắt, đóng băng hai con kim chư của lệnh hồ vũ ở trong băng. Tư Minh nhặt một cây đại đao lên, liều mạng phóng về phía lệnh hồ vũ, tư thế cân xứng với bộ dạng ngọc nát đá tan, hoàn toàn dựa vào may rủi. Ẩm hai bên cùng bị đánh bay ra ngoài, ngực lệnh hồ vũ đang bị đâm một đao, lưỡi đao đâm thủng ngực, vết máu đỏ tươi nhuộm áo bào của hắn thành một mảnh màu đỏ. Tình huống của Tư Minh cũng không tốt hơn bao nhiêu so với lệnh hồ vũ, cả người giống như bị một khối đá chấn nát, rơi trên mặt đất, hộc máu liên tiếp, không thể động đậy. Tư Minh, lệnh hồ vũ, hai bên cũng căng thẳng, sắc mặt hai vị vực chủ thâm trầm, dướn dài cổ nhìn ra giữa sân. Bạch Vũ, Tử Như lập tức chạy tới bên cạnh Tư Minh đỡ hắn dậy. Bạch Vũ bắt mạch, quả nhiên là trúng độc, hơn nữa trúng độc đã sâu, nếu không giải độc, linh mạch sẽ bị phá hủy. Bên kia, lệnh hồ vũ cũng được người đỡ dậy, vội vàng cầm máu. Sắc mặt lệnh hồ hùng âm trầm, Tư vực chủ cảm thấy trận này nên tính thế nào? Sắc mặt Tư vực chủ cũng không tốt, trong lòng lo lắng cho Tư Minh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Dĩ nhiên là Tư Minh con ta thắng, không thấy con trai của ngươi đã nửa chết nửa sống sao? Lệnh hồ hùng nổi trận lôi đình, con trai của ngươi mới nửa chết nửa sống đấy. Triệu hoán thú của lệnh hồ vũ vẫn còn ở đó, vẫn còn có thể tiếp tục đánh được. Con ta cũng có thể tiếp tục đánh. Tư vực chủ không yếu thế chút nào. Bạch Vũ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói với Tử Như, coi như là hòa đi, nhất định phải lập tức giải độc cho Tư Minh. Tử Như có chút ngạc nhiên, ngươi còn là y sư. Ta còn là độc sư, tốt nhất là ngươi nên tin tưởng ta. Bạch Vũ nghiêm túc nhìn Tử Như. Tử Như thu hồi vẻ mặt trên mặt, âm thầm truyền âm cho Tư vực chủ. Tư vực chủ nghe được lời truyền âm của Tử Như, trong lòng sợ hãi, cố gắng duy trì sắc mặt không thay đổi, ho khan hai tiếng, nếu đã lưỡng bại câu thương, không bằng coi như là thế hòa đi, dù sao bọn chúng cũng là người tham gia chiến đấu, không bằng để cho bọn chúng đi xuống tu dưỡng sớm một chút, chuẩn bị cho chiến đấu đoàn đội. Miệng lệnh hồ hùng cứng rắn, nhưng khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu lo lắng cho con ông ta, Tư vực chủ vừa nói, ông ta liền đồng ý ngay lập tức. Hai thiếu vực chủ cũng được đưa về. Bạch Vũ lập tức dùng tẩy độc thảo hồi phục cho Tư Minh. Sao rồi, có nắm chắc có thể trị được cho hắn không? Tử Như có chút lo lắng hỏi. Có thể, nhưng việc trị liệu có chút phiền phức, phải cần một chút thời gian. Bạch Vũ suy tính lấy chút máu của mình cho Tư Minh uống, nhưng nàng không thể cho Tư Minh uống máu ở dưới con mắt của mọi người. Nếu không tin tức máu của nàng có thể trị độc truyền đi, chính là tự tìm phiền phức cho mình. Sớm biết vậy nàng nên lấy chút máu của mình đặt ở trong nhẫn Bách Vũ để dùng. Máu của nàng tốt hơn nhiều so với tẩy độc thảo và huyết hoa tham, cũng có thể giải trừ hơn một nửa độc trong thiên hạ. Nhưng ngươi lập tức sẽ phải lên đài tỉ thí, ngươi cần bao lâu? Nếu không, giao phương pháp trị liệu cho ta, ta trị liệu độc cho hắn. Thuần Vu Hải cau mày nói. Cái này không được, phương pháp trị liệu rất phức tạp, trong lúc nhất thời ngươi cũng sẽ không học xong được. Bạch Vũ chột dạ từ chối. Đã như vậy, ngươi cứ chuyên tâm trị liệu cho Tư Minh, trận đấu thứ 5 ngươi đừng lên, ta sẽ lo liệu thay cho ngươi. Tử Như nói. Bạch Vũ sửng sốt, nâng lên mặt nhìn Tử Như rất vô tội, ngươi định để cho ta không chiến đã nhận thua. Dù sao ngươi cũng không thắng được. Không bằng nắm chặt thời gian cứu Tư Minh, hắn mới là hy vọng chiến đấu đoàn đội của chúng ta. Sắc mặt Tử Như nghiêm nghị, nói chuyện vô cùng không khách sáo. Không phải ta xem thường ngươi, chỉ là chúng ta đã mất đi Lạc Trầm. Nếu ngươi ra sân lại có chút vấn đề gì, Tư Minh lại không cứu được, chiến đấu đoàn đội cũng không thể đấu. Không phải ta để cho ngươi không đánh mà chạy, chẳng qua là tạm lánh đầu gió mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 319, chiến đấu toàn đội bị diệt. 1. Bạch Vũ cực kỳ im lặng, nàng có chút nghi ngờ có phải lúc nàng luyện tập có chút qua loa hay không, không biểu hiện ra bao nhiêu thực lực, mới khiến cho bọn họ cũng cảm thấy nàng chính là người đến cho đủ số. Không đợi nàng trả lời, Tử Như đã ung dung đi lên đài đàm phán với đối phương. Bạch Vũ bĩu môi, cũng không yêu cầu ra sân nữa. Chẳng qua như thế chính là chia đều 1 thắng 3 thua, vực Thanh Vũ chậm lại phía sau hơn 2 điểm, chẳng những phải thắng chiến đấu đoàn đội, ít nhất còn phải có 2 người ở lại được mới có thể thắng. Bạch Vũ liếc mắt nhìn Thuần Vu Hải, ngươi giúp ta cầm một ít vải bố đến đây, lại hỏi Tư Vực Chủ một chút có tẩy độc thảo có niên đại cao hơn hay không. Thuần Vu Hải đáp một tiếng, lập tức đi. Thuần Vu Hải đi rồi, Bạch Vũ rạch qua ngón tay, cho Tư Minh uống. Đợi đến khi Thuần Vu Hải cầm tẩy độc thảo trở lại, Tư Minh đã tỉnh táo lại. Đầu của ta đau quá, mới vừa rồi linh khí của ta là một mảnh trống không, ta đã cảm thấy không bình thường, chuyện gì xảy ra? Tư Minh đau đớn ôm đầu, dùng rằng muốn bò dậy. Trước cứ nằm đi, ngươi mới vừa trúng độc, nhanh chóng ngưng tụ một chút linh khí đi, nắm chặt thời gian khôi phục. Bạch Vũ ấn hắn trở lại. Tư Minh lắp bắp sợ hãi, trúng độc. Làm sao ta có thể trúng độc? Có phải Lạc Trầm cũng bị trúng độc mà chết hay không? Có phải là Lê Tùng làm không? Trong mắt phượng sáng ngời của Bạch Vũ tỏa ra ánh sáng bén nhọn lạnh như băng, nhếch môi cười một tiếng, chiếu thẳng vào lòng người. Cho dù là ai làm, chúng ta cũng sẽ báo thù cho Lạc Trầm. Thuần Vu Hải đứng ở một bên, cầm vải bố, ánh sáng nơi đáy mắt là đen tối không rõ. Tử Như cố gắng kéo dài thời gian, vết thương của lệnh hồ vũ của vực Thanh Phong bên kia cũng cần trị liệu, cũng không nôn nóng, ung dung thản nhiên phối hợp với Tử Như chu toàn. Nhân mã hai bên hiểu rõ không nói tự thông, đứng ở trên đỉnh núi Phong Linh, mặc cho gió lạnh từ từ thổi qua. Độc của Tư Minh đã được giải, khôi phục rất nhanh, Tử Như thấy không sai biệt lắm, liền thay Bạch Vũ nhận thua. Vực Thanh Phong dẫn đầu 2 điểm kết thúc phần chiến đấu cá nhân. Tử Như dẫn Thuần Vu Hải, Tư Minh và Bạch Vũ đi lên đài. Lệnh Hồ Vũ, Mục Giã, Lê Tùng và 2 triệu hoán đại sư đỉnh cấp không nổi danh lắm đứng ở đối diện bọn họ, trên mặt đều là nụ cười tất thắng. Tại sao chỉ có 4 người các ngươi lên? À, ta quên, các ngươi đã bị chết 1 người. Lê Tùng chế nhạo cười to. Mọi người ở vực Thanh Phong cũng cười to theo, lệnh hồ vũ đắc ý nhếch môi, rất thành khẩn nói với bọn họ, ta thấy đoàn đội chiến đấu của các ngươi vẫn nên nhận thua đi, chiến đấu đoàn đội cũng không thể so được với chiến đấu cá nhân, người chết sẽ có 1 đống, các ngươi thiếu 1 người, còn có 1 triệu hoán sư, tuyệt đối không thắng được, tội gì phải tái chiến. Đúng vậy, Bạch Y thiếu nữ này chính là triệu hoán sư đó phải không? Cũng không biết Tư Vực Chủ của các ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là coi trọng dung mạo của nàng ta? Nói rất đúng, quả thật nàng ta rất đẹp. Đáng tiếc xinh đẹp cũng không dùng được, mới vừa rồi ngay cả chiến đấu cá nhân cũng không dám ra chiến, dám chắc thực lực chưa ra hình dạng gì. Các ngươi không chỉ thiếu 1 người, là 2. Ha ha, mấy người nhìn chằm chằm Bạch Vũ, một câu lại một câu chế nhạo khắc nghiệt. Sắc mặt Tư Minh tái xanh, căm tức hét to, câm miệng, cho dù hôm nay bổn thiếu gia liều mạng cũng muốn giết chết các ngươi, người nào cười đến cuối cùng còn chưa xác định được, khi nào thật sự thắng chúng ta rồi hãy đắc ý, một đám ngu xuẩn, ngươi mắng ai? Lệnh hồ vũ giận dữ, mắng ngươi. Trong nháy mắt, Tư Minh gọi ra 2 con bạch thử hệ thủy của mình, dòng chảy 4 phía khí thế ngất trời bay vụt ra ngoài. Thế như trẻ tre, sát ý lẫm liệt xuyên thấu, ngăn chặn tất cả ở phía trước. Cẩn thận, Mục Giã nhấc tay lên vung ra 2 con phách vương quy, đỡ kiếm vũ của dòng nước lạnh. Trong nháy mắt, bắt đầu một đoàn hỗn chiến. Bạch Vũ nhìn lướt qua thế cục, thình lình nói với Tử Như, tiêu diệt hết Phách Vương Quy trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt. Hai, ánh mắt Tử Như nhìn Bạch Vũ nhất thời thâm sâu thêm mấy phần, ngạc nhiên trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Tử Như cũng nghĩ như vậy. Bọn họ thiếu mất Lạc Trầm, lực công kích suy yếu không ít. Nếu lại theo như chiến thuật lúc trước thì nhất định sẽ phải thua, nhất định phải thay đổi chiến thuật, tập trung dồn sức tấn công một chỗ. Nhưng Tử Như không nghĩ tới Bạch Vũ cũng có thể nhìn ra. Mặc dù lúc Bạch Vũ luyện tập rất nghiêm túc, nhưng rõ ràng có mấy phần không kiên nhẫn. Lúc ấy Tử Như đã cảm thấy một chữ phối hợp chiến thuật Bạch Vũ cũng không biết. Nhưng bây giờ Bạch Vũ lại chủ động thay đổi chiến thuật, là trùng hợp, hay là nói thật ra thì nàng rất hiểu biết, là vì quá hiểu biết nên trước đây mới không kiên nhẫn như vậy. Tử Như phục hồi tinh thần lại, tiểu thanh của Bạch Vũ đã phóng ra bạo liệt lưu hỏa, ngọn lửa bá đạo rộng lớn thổi quét toàn trường, uy lực nổ tung nặng nề oanh tạc ở trên người hai con Phách Vương Quy, nhấc lên sóng khí cuồn cuộn, hơi thở tử vong khuếch tán qua, tràn đầy khí thế, trong phút chốc biến chỗ năm người Vực Thanh Phong đang đứng thành một biển lửa. Sắc mặt năm người tái nhợt tránh ra bốn phía, vị trí trận hình bị buộc đánh tan. Không phải nói nữ tử này chỉ là một chi ệu hoán sư, chỉ có một con triệu hoán thú cấp 3 thôi sao? Đây là uy lực mà một con triệu hoán thú cấp 3 có. Lực phá hoại này ít nhất vượt qua 60 điểm. Triệu hoán thú cấp 5 cũng không chống lại được một kích này, chứ nói gì là Phách Vương Quy cấp 3. Hai con Phách Vương Quy rú lên một tiếng thê thảm, một con bị mất mạng ngay tại chỗ, một con khác kịp thời bọc lên linh thuật hộ thuẫn, lá chắn bảo vệ, dù gì cũng bảo vệ được nửa cái mạng. Tử Như cũng hít một hơi khí lạnh, uy lực này so với lúc tỉ thí cùng nàng đáng sợ hơn nhiều, lúc luyện tập cũng chưa từng nhìn thấy tiểu thanh bộc phát ra uy lực gây thương tổn kinh khủng như thế. Bạch Vũ giấu giếm thực lực sao? Tư Minh sang sảng cười to, hay lắm. Bạch Vũ, làm rất tốt. Nhìn xem ta tới giết chết một lão ô quy, con rùa già, khác. Dòng chảy cuồn cuộn ngất trời của băng thủy Bạch Thử trào dâng, ngưng tụ thành băng ở dưới chân Phách Vương Quy, vây khốn Phách Vương Quy cường tráng. Cùng lúc đó, quy nguyên huyết hổ hệ kim của lệnh hồ vũ nhào tới trước người Bạch Thử, cắn một miếng, miệng to như chậu máu nháy mắt cắn nuốt Bạch Thử. Thiên mộng Bạch Đồn ở ngay bên cạnh vừa vặn cứu viện được cho Bạch Thử. Bắt được thời cơ ngắn ngủi khi Phách Vương Quy bị đông cứng, võng nước rậm rạp chẳng chịt cắt ở trên người Phách Vương Quy. Triệu hoán đại sư hệ mộc của đối phương cuống quýt lấy ra trì dụ thuật, linh thuật chữa khỏi, bổ huyết cho Phách Vương Quy. Bạch Vũ vung ra hơn 10 đạo lưu hỏa cắt đứt trì dụ thuật. Hôm nay nàng đã là triệu hoán sư đỉnh cấp, uy lực linh thuật phóng ra tăng lên một đoạn lớn. Đừng nói giết người, đối phó với triệu hoán thú cấp 1 cũng đủ rồi. Linh thuật chữa khỏi bị cắt đứt, Phách Vương Quy mới vừa khôi phục sức chịu đựng lại bị hạ xuống mạnh mẽ. Mau, giết chết Bạch Đồn. Mục Giá giống giận, gương mặt trướng lên đỏ bừng. Hai con Phách Vương Quy mà hắn cho là kiêu ngạo dẫn theo vừa lên tới đã bị giết chết một con trong nháy mắt. Mắt thấy một con khác cũng sắp không giữ được. Ta tới. Lê Tùng nhanh chóng để cho Lam Lân Hỏa Tích bên cạnh thay đổi phương hướng, nâng cái đuôi nặng nề, cực lớn lên vọt vào bên trong cái hồ do Thiên Mộng Bạch Đồn tạo ra, lực lượng bá đạo quẩy cho hồ nước long trời lỡ đất. Thiên Mộng Bạch Đồn bị buộc lui về phía sau, buông tha cho Phách Vương Quy, tiêu diệt hết hệ mộc. Bạch Vũ chợt mở miệng, không phải là ra lệnh, lại tràn đầy uy nghiêm chân thật đáng tin, làm cho người ta vô ý thức phục tùng theo. Triệu hoán đại sư hệ mộc của Vực Thanh Phong nghe được lời của Bạch Vũ, vô ý thức muốn rút lui, nhưng Bạch Vũ không cho hắn cơ hội này, lên tiếng trước. Tiểu Thanh liền bay xuyên qua từ trong hỗn loạn đến trước mặt của hắn, ngọn lửa cuồng bạo càn quét ngàn quân. Sắc mặt của vị triệu hoán đại sư hệ mộc này trắng bệch, muốn để cho triệu hoán thú của mình chạy trốn khỏi ngọn lửa. Đáng tiếc phạm vi nổ tung của lưu hỏa quá lớn, mà hệ mộc ngoại trừ có sức chịu đựng coi như không tệ ra, lực công kích và lực phòng ngự cũng không ra hình dạng gì. Bị bạo liệt lưu hỏa quét qua, cho dù hao hết linh lực lấy ra linh thuật chữa khỏi, lực chữa khỏi cũng không cách nào đánh đồng cùng với thương tổn mà Tiểu Thanh gây ra. Triệu hoán thú hệ mộc của vực Thanh Phong bị mất mạng trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt. 3, chết tiệt, giết chết con chim kia, giết chết con chim kia cho ta. Hai mắt lệnh hồ vũ đỏ bừng, thở hổn hển chỉ vào Bạch Vũ, tay cũng phát run. Mấy người không nói hai lời, vung các loại linh thuật ra như mưa về phía Tiểu Thanh. Bạch Vũ đã sớm ngờ tới, sau khi Tiểu Thanh tiêu diệt hết hai con triệu hoán thú, liền núp ở sau lưng hai con hắc hùng có vóc dáng to của Thuần Vu Hải. Lực phòng ngự và sức chịu đựng của hắc hùng cũng rất cao, nhưng đối mặt với nhiều linh thuật công kích như vậy, nếu tiếp tục chịu đựng toàn bộ, dám chắc cũng sẽ tan thành cho bụi. Bảo vệ hỏa diễm thanh điểu, Tử Như lớn tiếng quát. Khả năng gây thương tổn của hỏa diễm thanh điểu cao đến đáng ngạc nhiên, là lực công kích mạnh nhất của bọn họ. Cho dù là hy sinh hai con hắc hùng hệ thổ, cũng nhất định phải bảo vệ thật tốt. Đáy mắt u tối của Thuần Vu Hải là thoáng qua sắc bén, thật giống như sóng nước dao động nhẹ trong mặt hồ yên ả. Bóng dáng trượt lui về phía sau, tạo ra một khoảng cách với bọn họ. Đột nhiên, hai con hắc hùng né tránh, ánh sáng linh thuật chói mắt trực tiếp ép bức Tiểu Thanh và Tư Minh cùng với bạch thử của hắn cũng đang đứng phía sau. Ẩm đột nhiên, Tiểu Thanh vỗ cánh bay lên cao, xông thẳng lên bầu trời, bị mấy linh thuật có phạm vi lớn công kích, nguy hiểm tránh được thế tấn công mãnh liệt của linh thuật. Tư Minh cũng không may mắn như thế, một con triệu hoán thú còn dư lại của hắn bị mất mạng trong nháy mắt, chính hắn cũng bị linh thuật đánh trúng, trên mặt, trên ngực dính đầy vết máu đỏ sẫm, nếu không phải nhờ màn nước của Thiên Mộng Bạch Đồn miễn cưỡng bảo vệ hắn, chỉ sợ hắn sẽ bị thương rất nặng. Ngươi đang làm gì vậy? Tử Như tức giận nhìn về phía Thuần Vu Hải. Tử Như trông cậy vào hắc hùng của Thuần Vu Hải bảo vệ, vậy mà hắn lại lui lại trong giây phút nguy cấp, suýt nữa đã tiêu diệt Tiểu Thanh, hại chết Tư Minh. Sắc mặt Bạch Vũ không có chút nào ngạc nhiên, kéo Tư Minh, một tay đẩy hắn ra bên ngoài sân. Tư Minh đã bị trọng thương, sức chịu đựng của hai con triệu hoán thú cũng bị hao hết. Không có năng lực chiến đấu thì không bằng để hắn xuống đài chữa thương. Mắt Thuần Vu Hải lạnh lẽo quét qua Bạch Vũ và Tử Như, lộ ra một nụ cười lạnh. Dù sao cũng phải thua, cần gì phải giãy giụa. Ngươi phản bội chúng ta. Tử Như nổi trận lôi đình, vẻ mặt bình tĩnh từ trước đến nay không nhịn được tràn ngập tức giận. Không phải là hắn phản bội, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã không thuộc nhóm bên này, là hắn hạ độc Lạc Trầm và Tư Minh, hại chết Lạc Trầm. Đột nhiên, Bạch Vũ lạnh như băng mở miệng, một đôi mắt giống như nhìn người chết, nhìn chằm chằm vào Thuần Vu Hải, đáy mắt lạnh như xương làm cho da đầu người ta tê dại. Từ lúc chiến đấu cá nhân, Bạch Vũ đã bắt đầu nghi ngờ, tại sao mỗi lần triệu hoán sư của đối phương ra sân cũng có thể ngẫu nhiên khắc chế bọn họ. Bọn họ ra sân đều là do Tử Như tạm thời quyết định, ngay cả tư vực chủ cũng không biết, chỉ có 5 người bọn họ mới có thể truyền đi ngay tại chỗ. Lạc Trầm và Tư Minh trúng độc trong lúc vô tình, độc dược kia phát tác rất nhanh, không thể nào là đã hạ độc trước đó, có thể hạ độc cũng chỉ còn dư lại 3 người bọn họ, không phải là Tử Như thì chính là Thuần Vu Hải, trong bọn họ có một gian tế của đối phương. Bạch Vũ không có chứng cứ, nói ra cũng sẽ không ai tin, nàng chỉ có thể âm thầm đề phòng, quả nhiên Thuần Vu Hải còn để lộ ra quang minh chính đại,